Đính hôn, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thuyền, Tần Tiêu sừng sốt nhất thời trước mắt ngoại trừ chén canh cá kia, đã trống dỗ ngạng thị nghe thấy trong thư phòng đại gia cùng hoàng gia tứ nàng nương nói chuyện, nhưng cứ như vậy mà rời đi. Hắn còn tưởng rằng, hạng thị không thể thiếu muốn làm ầm ĩ một phen. Tần Tiêu giật mình nhất thời, tuy rằng kinh ngạc, nhưng rốt cuộc tiết kiệm cho hắn không ít chuyện. Hắn cũng không phải cùng hạng thị gây khó dễ, chẳng qua là muốn thay Lâm đại phu nhân làm tốt công việc. Hắn đọc sách cả đời, cũng không thể làm quan, chỉ hy vọng sau khi hồi kinh, Lâm đại phu nhân có thể nể tình hắn tận tâm làm việc, mưu cầu cho anh ta một công việc. Ai ngờ, chân trước hạng thị vừa đi, tiếp theo cửa thư phòng liền chi nha một tiếng, Tần Tiêu quay đầu nhìn lại, hoàng gia tứ nàng nương lại đi ra. Nàng từ lúc vào thư phòng đến trước mắt đi ra, tổng cộng không có mấy hơi thở, chỉ sợ ngay cả nói cũng không nói hai câu. Tần Tiêu kinh hãi nhướng mày, mà hoàng tứ nương vội vàng rời khỏi thư phòng đàm đình, cực kỳ không được tự nhiên bước nhanh về phòng ngủ của mình. Trương ma ma kia đang chờ hoàng tứ nương, nhưng vừa mới đưa người đi, chỉ thấy người trở về, ngoài ý muốn không được. Tứ nương sao lại trở về nhanh như vậy? Hoàng tứ nương phiền não ngồi xuống bên giường. Nàng biết đại bá phân công Trương ma ma cùng nàng, chính là muốn nàng lọt vào mắt Đàm gia đại gia, nhưng loại chuyện này quả thực làm cho người ta mất mặt. Mới vừa rồi nàng cầm bài viết của huynh đệ trong nhà, đi đến thư phòng của Đàm gia đại gia, do gã sai vặt truyền vào, Đàm gia đại gia kia liền ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Thậm chí còn không cho gã sai vặt uống trà, không có ý tiếp khách đứng đắn, chỉ hỏi nàng một câu. Hoàng nàng nương có chuyện gì? Lúc đó nàng còn cố nén không được tự nhiên, tiến lên dựa theo phân phó của bác, đưa văn chương của các huynh đệ lên, mời Đàm gia đại gia nhắc nhở một chút văn chương. Nhưng Đàm gia đại gia kia thấy, cũng chỉ gật gật đầu, thăm hỏi một câu đại bá cùng phụ thân nàng mà thôi. Hoàng tứ nương động Trương ma ma nói như vậy, Trương ma ma liền vỗ chân. Nàng nương cũng thật sự là, tuy rằng bắt đầu không được tự nhiên một chút, nhưng cái này không nói lên sao. Cứ tiếp tục đi thôi sao? Hoàng tứ nương vốn là muốn cố gắng trông đỡ ra mặt dày của mình tiếp tục nói. Chỉ là nàng còn chưa mở miệng, vị Đàm gia đại gia kia liền kỳ quái nhìn qua. Ánh mắt kia ý tứ rõ ràng chính là đang nhìn nàng vì sao còn chưa đi. Lúc này hồi tưởng lại ánh mắt kia, nàng còn cảm thấy quẫn bách không chịu nổi. Nếu ta ở lại cho dù là mấy hơi thở, vậy Đàm gia đại gia sẽ nhìn ra ý đồ của chúng ta. Bị một nam tử còn có thê thất nhìn ra, chẳng phải là thật sự không biết xấu hổ sao? Cho nên nàng chỉ có thể thừa dịp người ta còn chưa phát hiện quá nhiều dị thường, nhanh chóng rời đi. Lập tức, hoàng tứ nương thấy ma ma kia còn muốn nói nữa, mở miệng trước. Dù thế nào đi nữa, đăng hà hoàng thị chúng ta cũng là người có truyền thừa, loại chuyện vi phạm tổ đức, bại hoại thanh danh này, ma ma còn muốn ta đi làm sao? Đem thanh danh cùng tổ đức đều truyền ra ngoài. Trương ma ma cho dù có được đại lão gia phân phó, giờ phút này cũng không dễ nói sau. Mục đích của nàng dù sao vẫn phải thành sự, vạn nhất thật sự chọc giận tứ tiểu thư thì có cái gì tốt. Lập tức vội vàng tiểu ý khuyên nàng, tứ tiểu thư làm là lão nô kiến thức thiền cận, tóm lại một đường này còn có chút thời gian, không vội không vội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương ma ma đều cẩn thận. Hoàng tứ nương cho dù không vui cũng không nhiều lời, việc này tạm thời gác lại. Gió đêm trên sông làm cho mọi người lạnh, Hạng Nghi trở về trong khoang, ngồi trước bàn, bảo Kiều Hạnh lấy đồ in ngày thường của nàng tới. Không cần xuất ra rất nhiều tinh lực để chăm sóc việc bếp núc, lúc rảnh rỗi nhiều hơn, hôm qua Hạng Nghi vừa chế tạo xong một khối nhàn chương, hôm nay Kiều Hạnh nghe xong, liền hỏi một câu. Phu nhân chính là muốn chế chương mới, người muốn sử dụng ngọc bích nào? Hạng Nghi thấy nàng nói xong liền đem một hộp ngọc thạch quý giá Đàm gia mua ra. Nàng dừng Kiều Hạnh, dùng mấy ngày trước ta tự mình mua đi. Kiều Hạnh có chút kinh ngạc, lúc lâu sau phu nhân còn tinh tế nhìn nhìn 10 khối ngọc tốt mà đại gia đưa tới. Phu nhân sau khi chế ấn, còn chưa từng dùng qua ngọc liệu tốt như vậy. Kiều Hạnh không khỏi nói một câu, phu nhân luyến tiếc dùng sao? Kỹ nghệ của phu nhân so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều, xứng với những ngọc vật này. Hạng Nghi nghe xong cười khẽ một tiếng, rũ mắt xuống nhất thời không nói nhiều, thẳng đến khi Kiều Hạnh đem tiểu ngọc thạch mình mua tới, mới nói. kỹ nghệ của ta so với đại gia chân chính còn kém quá xa, dù sao vẫn phải tiếp tục tinh tiến, bằng không đến kinh thành, làm chương không bán được giá, sẽ không còn đứng đắn tiến vào hạng mục. Trong lời này, thần sắc Kiều Hạnh rơi xuống, phu nhân vẫn vất vả như vậy, hạng nghi không sao cả, dựa vào bản lĩnh ăn cơm luôn là ổn thỏa nhất. Nàng thu nạp tâm tư, an tâm tiếp tục ta luyện kỹ nghệ của mình. Chỉ là nàng vừa mới cầm khắc đao trong tay, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân quen thuộc, hạng nghi nhướng mày, lại nhìn thấy vị đại gia kia trở về. Đàm Đình Lý xong chuyện trong tộc, liền không ở lại thư phòng nhiều, trực tiếp trở về phòng. Bên này hắn tiến vào, liền nhìn thấy ánh mắt hạng nghi có chút ngoài ý muốn. Đàm Đình không biết thê tử ngoài ý muốn cái gì, liền thấy nàng đứng lên, muốn tới giúp hắn thay quần áo. Đại gia đã trở lại, Đàm Đình đã sớm nói với nàng nhiều lần, anh không cần nàng hầu hạ như vậy. Lập tức thấy nàng đi tới, vừa muốn nhắc nhở nàng không cần, liền nhận thấy được khí lạnh bên ngoài ba phần trên người cô. Nghi Chân vừa rồi đi ra ngoài dạo một vòng, hắn nói xong, không cần nàng động thủ tự mình cởi xiêm y bên ngoài. Hạng Nghi đáp một tiếng, nói là tùy tiện xoay chuyển. Đàm Đình nghe xong, liền nghĩ đến canh cá vừa rồi, không khỏi chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nhìn thê tử một cái. Canh cá kia rất ngon, là Nghi Chân phân phó, mặc dù không phải nàng tự mình đưa tới, nhưng đến buổi tối còn có thể ăn canh cá ngon như thế, thật làm cho lòng người ấm áp ấm áp. Nhưng anh nhìn về phía thê tử mình và thấy nàng lắc đầu. Là Kiến Ca Nhi phân phó, giọng nói của nàng có chút nhạt, Đàm Đình theo bản năng còn tưởng rằng là ngồi thuyền mệt mỏi, lại nghe nàng nhắc tới Đàm Kiến, ngược lại cùng nàng cười một tiếng. Trước kia ta luôn cảm thấy Đàm Kiến không nghĩ dám làm, hôm nay đọc mấy bài văn của con cháu Hoàng Thị mà Hoàng gia nàng nương đưa tới, lại cảm thấy hắn cũng không dùng được như vậy. Đàm Đình bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng tứ nương đưa tới mời hắn nhắc nhở mấy văn chương, cũng đều là xuất phát từ tay con cháu tông gia. Nếu đã đưa đến chỗ hắn, có thể thấy được cũng là chọn mấy bài văn đàng hoàng, không nghĩ tới lại cùng đệ đệ không chúng dùng để gom góp không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, lại có chút làm cho người ta không biết Đàm Kiến rốt cuộc là trình độ như thế nào. Anh thản nhiên nói với nàng như vậy, ánh mắt hạng nghi khẽ rơi xuống trên mặt anh một chút. Chuyện của người hoàng gia, nàng không tiện bình luận, liền cúi đầu không nói gì. Xưa nay nàng ít nói, nhưng nếu nói đến chuyện của Đàm Kiến Dương Chăn, vẫn nguyện ý nói hai câu, nhưng điều này lại không nói một lời. Chỉ có thuyền bên ngoài đón gió tiến vào sông, tiếng sóng nước truyền vào khoang thuyền, trong phòng im lặng không nói gì. Đàm Đình không khỏi nhìn thê tử vài lần, chỉ thấy thần sắc nàng nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng trên người còn quanh khí lạnh bên ngoài. Lúc này thay anh cầm một cái khăn tay tới, Đàm Đình khinh chạm đến đầu ngón tay của cô, so với ngày thường còn lạnh hơn rất nhiều. Anh nhịn không được muốn nắm tay nàng lạnh lẽo trong lòng bàn tay mình ấm áp. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm tới, nàng dường như không phát hiện ra, xoay người rời đi. Bàn tay Đàm Đình sững sờ, rõ ràng ở mũi thuyền, lúc anh nhẹ nhàng nắm tay nàng một chút, nàng cúi đầu né tránh, trên mặt mang theo ba phần không được tự nhiên. Giống như là thẹn thùng vậy. Nhưng trước mắt, nàng liền rời đi như vậy, mí mắt vẫn rụ xuống như trước, thần sắc không có một tia dao động. Đàm Đình im lặng không nói gì, thấy nàng đi sửa sang lại chăn chăn, liền đứng dậy đi ra ngoài, gọi Măng Xuân tới. Là ai chọc phu nhân không vui? Anh ta bình tĩnh, nhưng các ta tớ, ngươi nhìn tôi, ta nhìn ngươi, không ai trả lời câu hỏi này. Đàm Đình nhíu nhíu mày, trở lại phòng thấy thê tử đã muốn ngủ. Rõ ràng nàng và ngày thường cũng không có quá nhiều chênh lệch, nhưng Đàm Đình như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp. Nghi Chân, đại gia có phân phó gì? Hạng Nghi bưng đèn nến lên bên giường, nghe thấy thanh âm của hắn, như thường hỏi một câu. Đàm Đình mím môi, đi tới bên cạnh cô, tinh tế nhìn thần sắc của cô. Là xảy ra chuyện gì sao? Hắn đột nhiên hỏi tới như vậy, hỏi thẳng Hạng Nghi giật mình một hồi. Hạng Nghi không biết anh nhìn ra như thế nào. Chỉ là chỗ nàng không có chuyện gì, hết thảy đều là chuyện bình thường nên xảy ra. Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng, là đại gia suy nghĩ nhiều, chuyện gì cũng không có. Nàng cười như thường, nói chuyện gì cũng không có, nói xong liền chuẩn bị đi ngủ. Đàm Đình im lặng, đè lông mày nhìn thê tử vài hơi thở, lại muốn từ trên người nàng nhìn ra đáp án, nhưng rốt cuộc cái gì cũng không nhìn ra.